Hệ thống để ta đi đoán mệnh. Tác giả, Mục Tam Hà. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 223, chương 223, cánh tay kỳ lân. Vu Tuấn về đến nhà, Hoa Nhài lập tức đi lên mắt lom lom nhìn hắn, mới nhớ tới hai bọn chúng còn không có ăn cơm chiều. Cái này khiến hắn có chút lo lắng. Đàm Hiểu Vũ không tại nơi này, hắn hiện tại tu luyện động một chút lại mấy ngày mấy đêm. Như lần trước duy nhất một lần tu luyện 20 ngày. Cái này hai con sinh hoạt vấn đề giải quyết như thế nào? Đại Hắc, bằng không ta dạy cho ngươi nấu cơm. Đại Hắc nhẹ nhàng mà cúi thấp đầu, xem ra nấu cơm đối với nó đến nói độ khó vẫn còn tương đối cao. Vậy dạng này đi, nếu như ta không có nấu cơm, hai người các ngươi liền tự mình về phía sau ăn chút đồ ăn đi. Hoa Nhài nghe lập tức cao hứng bừng hướng hậu viện chạy tới, đoán chừng nó đối những cái kia đồ ăn đã sớm thèm nhỏ dãi. Xem ra bọn chúng cũng biết kia là đồ tốt, đừng cho ta ăn sạch. Dặn dò một tiếng, Vu Tuấn liền tới đến lầu ba, tiếp tục suy nghĩ tại trên ván gỗ khắc vẽ bình an phù. Hắn nhẹ nhàng cầm lấy đao khắc, lại chậm chạp không có động thủ. Trước đó thử nhiều lần như vậy đều thất bại. Hắn cảm thấy có phải là hẳn là đổi một loại phương pháp. Nhưng là làm sao đổi đâu? Cuối cùng hắn đột nhiên thông suốt. Hệ thống cho vật liệu tính chất cứng rắn, cần dùng sắc bén đao khắc mới có thể vạch ra vết tích. Nhưng là tấm ván gỗ rất mềm, có phải là không cần khắc được sâu như vậy? Thậm chí đao khắc chỉ cần nhẹ nhàng tiếp xúc đến tấm ván gỗ, sau đó để thiên sư năng lượng mình quán chú đi vào. Hắn cảm thấy có thể thử một lần. Thế là hắn lần nữa cẩn thận từng ly từng tí rơi xuống đao khắc, nhẹ nhàng sát bên tấm ván gỗ mặt ngoài. Một tia thiên sư năng lượng từ đao khắc sắc bén trên ngọn chảy ra, tại trên ván gỗ lưu lại một cái ngân sắc điểm nhỏ, tựa như xa xôi thiên hà bên trong một ngôi sao huy. Không có đề kỳ thất bại, thành công, xem ra ra ngoài đi một chút, quả nhiên là quyết định chính xác, nắm giữ phương pháp chính xác, tiếp xuống liền đơn giản, chỉ cần trông bầu vẽ gáo, nhất định có thể một lần thành công. Ngay tại niềm tin của hắn tràn đầy khắc hoa liên tiếp tuyến thời điểm. Thất bại, vì cái gì lại là thất bại? Vu Tuấn nhìn kỹ một chút trên ván gỗ, có một cái không chút nào thu hút tiểu cái hố nhỏ, ngăn tại đao khắc con đường đi tới bên trên. Gặp được loại tình huống này, đao khắc liền muốn đi theo cái hố nhỏ nhẹ nhàng chìm xuống. Xem ra quả nhiên không có chút nào có thể qua loa chủ quan. Tiếp tục, cũng không biết qua bao lâu, Vu Tuấn rốt cục tại trên ván gỗ điêu khắc ra một đạo bình an phù, tản ra nhàn nhạt ánh sáng màu bạc. Đương nhiên quá trình cũng không phải là thuận buồm xuôi gió. Kinh lịch nhiều lần thất bại, đều là bởi vì một chút nhỏ xíu cái hố nhỏ, nhô lên, đường vân, tóm lại những này cực kỳ nhỏ bé chi tiết tạo thành. Bóng loáng trên ván gỗ đều như thế khó khăn. Vậy nếu là đến thô ráp tảng đá, trên bùn đất, độ khó có thể nghĩ, nhưng độ khó khăn càng lớn, cảm giác thành tựu lại càng lớn. Hắn cảm thấy đã rất lâu không có loại này khó khăn khảo nghiệm. Cái này khiến cả người hắn đều dấy lên ngang dương đấu trí. Mất ăn mất ngủ, tiếp tục, lần này tại trên tảng đá khác. Tảng đá chất liệu lại không giống, cần trong nhu có cương thủ pháp, không biết bỏ ra bao nhiêu thời gian. Thành công, tiếp tục tại bùn, quần áo, cây trúc, lá cây, hoàng quang, quả cà, theo không ngừng khiêu chiến các loại chất liệu, hắn càng ngày càng thuận buồm xuôi gió, tốc độ càng lúc càng nhanh. Khi hắn tại một chương giấy vệ sinh bên trên thành công khắc vẽ ra một chương bình an phù lúc, hắn ẩn ẩn cảm giác mình muốn đột phá. Hắn đến thức hải bên trong xem xét, đã hoàn thành 9 loại chất liệu, còn lại cuối cùng một loại ở nơi đó khác đâu. Cuối cùng hắn nhìn một chút cánh tay của mình, Nếu như có thể đem bình an phù khắc vẽ trên cánh tay, như thế liền sẽ không sợ làm mất rồi đúng không? Hắn cảm thấy cái chủ ý này phi thường sáng tạo cái mới, mà lại tương đối có tính khiêu chiến, bởi vì làn da cùng những vật khác không giống, nó có khả năng sẽ động, đây đối với khắc vẽ lúc lực chú ý yêu cầu cao hơn. Hệ thống, có thể tại cơ thể sống bên trên khắc vẽ à? Hệ thống, có thể, vậy thì bắt đầu đi. Hắn nhẹ nhàng đem đao khắc rơi vào cánh tay bên trên. Theo mũi đao tại trên da nhẹ nhàng lướt qua, một tia thiên sư năng lượng ngưng tụ tại tầng ngoài trên da, lưu lại tinh tế ngân sắc điểm sáng cùng ngân sắc đường cong. Đồng thời trên cánh tay truyền đến ngứa ngáy cảm giác, để hắn nổi da gà lên một tầng lại một tầng. Thất bại. Thất bại một lần không sao, một lần nữa đổi chỗ tiếp tục bắt đầu. Cuối cùng khi hắn đem toàn bộ cánh tay trái nhỏ đều vẽ thành một vệt ánh sáng bạc lòe lòe cánh tay, kỳ lân lúc, rốt cục tuyên cáo thành công. Hệ thống, chúc mừng túc chủ, lần này thăng cấp nhiệm vụ hoàn thành. Nhìn xem cơ hồ toàn bộ biến thành sáng cánh tay màu bạc, Vu Tuấn trong lòng cảm thán. Cái này cũng coi là vì nghệ thuật hiến thân đi. Cái này hình xăm bao lâu sẽ biến mất? Hệ thống, bám vào tại túc chủ trên thân thể thiên sư năng lượng. Tùy thời có thể bị túc chủ hấp thu. Nếu như là tại người khác trên da, chờ thiên sư năng lượng tự hành tiêu tán về sau, liền sẽ biến mất. Vu Tuấn hơi chuyển động ý nghĩ một chút. Trên cánh tay thiên sư năng lượng quả nhiên bị hấp thu tiến thân thể. Cánh tay khôi phục nguyên dạng, xem ra sau này có thể làm thành vạn lần viết tấm dùng. Nhanh nhìn xem thuộc tính, túc chủ, Vu Tuấn, đẳng cấp, cấp 21 thiên sư, kỹ năng 1, thiên cơ mát, thăng cấp nhiệm vụ, mời đối 4 cái có cần người tiêu thụ sơ cấp khỏe mạnh phù. Khỏe mạnh phù 28.000 nguyên, chương. Hoàn thành có thể thăng cấp vì cấp 22 thiên sư. Khi tiến lên độ 0/4, lại xuất hiện mới chủng loại. Khỏe mạnh phù, đoán chừng là có thể để cho một người thân thể khỏe mạnh đồ vật đi. Đây có phải hay không là cùng thiên sư đan có chút nặng phục? Hệ thống, túc chủ xin chú ý. Thiên sư đan cùng khỏe mạnh phù có khác biệt về bản chất. Thiên sư đan chỉ cần là dựa vào dược vật trị liệu chứng bệnh. Đồng thời dược hiệu tiếp tục thời gian phi thường có hạn. Khỏe mạnh phù thì là dựa vào thiên sư năng lượng, từ trên cơ bản điều chỉnh sinh lý cơ năng. Hiệu quả so thiên sư đan cường đại, hiệu quả tiếp tục thời gian càng dài. Vu Tuấn đột nhiên nhớ tới một vấn đề. Hắn cái này 10 tấm bình an phù xuống tới, hết thảy bỏ ra bao nhiêu thời gian? Không biết Châu Hải còn ở đó hay không? Hệ thống, vẫn còn, bất quá chỉ còn lại 3 giờ sinh mệnh. Kia khỏe mạnh phù có thể hay không chữa khỏi bệnh của hắn? Hệ thống, không thể triệt để chữa trị, nhưng là có thể tiếp tục duy trì hắn bệnh tình ổn định. Vu Tuấn nhướng mày, lần này lại có thể duy trì bao lâu? Hệ thống, một chương khỏe mạnh phù có thể tiếp tục hắn 7 ngày sinh mệnh. Có thể vô hạn lần sử dụng, thẳng đến hắn tự nhiên tử vong. Vu Tuấn, lại là dạng này, làm sao cảm giác giống như là tại dùng loại thủ đoạn này khống chế Châu Hải. Không ngừng để hắn bỏ tiền, thẳng đến hắn táng ra bại sản, liền không có cách nào duy nhất một lần giải quyết sao? Hệ thống, mời túc chủ cố gắng thăng cấp. Được rồi, kia tranh thủ thời gian cầm vật liệu tới đi. Hệ thống, túc chủ xin chú ý. Khỏe mạnh phù cần khắc vẽ trên thân thể. Xem ra trước đó để khắc vẽ bình an phù, chính là tại vì cái này làm chuẩn bị đúng không? Bất quá cho Châu Hải khắc cái hình xăm, vẫn là ngân quang lóng lánh loại này. Vu Tuấn não bổ một chút. Như thế đường đường chính chính, mặt mũi tràn đầy chính khí một người, một vuốt ống tay áo, lộ ra một đầu cánh tay kỳ lân, không biết bị cha hắn thấy được, có thể hay không đánh phân hắn. Bất quá nghĩ những thứ này không có, vẫn là đánh trước điện thoại hỏi một chút hắn ở đâu. Nếu là tại tỉnh thành, này thời gian đoán chừng còn có chút khẩn trương. Châu Hải đi tại Vọng Tử Sơn U Tĩnh trên sơn đảo. Hôm nay là hắn cuối cùng một ngày. Bất quá chuyện này, chỉ có hắn cùng đại sư hai người biết. Hắn không muốn nói cho người trong nhà. Hắn không muốn để cho bọn hắn lại giống lần trước như thế. Một mực vì hắn thương tâm. Kỳ thật chủ yếu nhất, làm cho như vậy sinh ly tử biệt. Vạn nhất đại sư lại nghĩ ra biện pháp đâu. Sói đến đấy cố sự tất cả mọi người nghe qua. Hắn cũng không muốn đến về sau. Hắn thật cử hành tang lễ thời điểm. Tất cả mọi người còn tưởng rằng hắn là đang nói đùa. Sau lưng không xa địa phương là Vệ Hàm cùng Lưu Khánh. Đối với Lưu Khánh người này, Châu Hải đã sớm biết hắn là cái nội ứng. Tại Châu Hải còn tại cái nào đó trong huyện nhậm chức thời điểm, Lưu Khánh có phụ thân là cái nhận thầu công trình tiểu lão bản. Bởi vì ăn bớt, ăn xén nguyên vật liệu, làm bã đậu công trình, bị Châu Hải tra được, không chỉ có bị phạt rất nhiều tiền, còn đứng trước 10 năm lao ngục tai ương, cuối cùng trong tù bởi vì bệnh qua đời. Khi đó Lưu Khánh mới mười mấy tuổi, liền đem thù này ghi tạc Châu Hải trên đầu. Cảm thấy là Châu Hải năm đó vì đả kích phụ thân hắn, mới cố ý đi thăm dò hắn làm công trình, từ đó làm cho phụ thân hắn chết trong tù. Về sau Lưu Khánh đến Lâm Dục công ty đi làm, tình cờ tình huống dưới, Lưu Khánh biết Lâm Dục đối Châu Hải cũng là hận thấu xương. Hai người tổng cộng phía dưới, liền nghĩ trăm phương ngàn kế để Lưu Khánh làm tới Châu Hải người điều khiển. Về sau Châu Hải biết Lưu Khánh thân phận về sau, cũng không có lập tức đem hắn xua đuổi đi. Hắn cảm thấy đem hắn giữ ở bên người, để hắn nhìn xem mình bình thường phong cách làm việc, có lẽ có thể để cho hắn minh bạch chuyện năm đó không phải hắn cố ý nhằm vào. Đáng tiếc hạt giống cừu hận một khi mọc rễ nảy mầm, là rất khó trừ bỏ sạch sẽ. Hắn tìm một khối đá ngồi xuống. Cảm giác thể nội sinh mệnh đang nhanh chóng trôi qua, mà đại sư cũng không có lần nữa xuất hiện. Đã dạng này, hắn cảm thấy hẳn là đem Lưu Khánh sự tình làm kết thúc. Vệ Hàm, các ngươi đến đây đi. Vệ Hàm hai người bước nhanh tới, nhìn thấy hắn đột nhiên trở nên mặt tái nhợt, trên da đột nhiên xuất hiện đại lượng vết máu. Vệ Hàm trong lòng không khỏi đau xót. Châu tiên sinh, lại muốn đi thế sao? Mà Lưu Khánh trong lòng lại là áp chế không nổi vui sướng. Rốt cục đợi đến cái này một ngày a. Hắn khẩn cầu thượng thiên, lần này nhất định phải làm cho Châu Hải đi chết. Thật đi chết, chết lâu như vậy cũng chưa chết xuống dưới. Hắn phải đợi quá lâu. Lưu Khánh, Châu Hải nhẹ nói, ngươi bây giờ còn hận ta sao? Lưu Khánh nghe trong lòng giật mình, không ngừng suy đoán các loại khả năng. Ta biết ngươi là ai. Châu Hải tiếp tục nói, ngươi có phải hay không cảm thấy năm đó là ta cố ý nhằm vào ngươi phụ thân? Nói được mức này, Lưu Khánh trong lòng cũng minh bạch, nguyên lai Châu Hải đã sớm biết thân phận của hắn. Đáng ghét, chẳng lẽ không đúng sao? Đã bị biết, vậy hắn cũng không còn che giấu. Nhiều người như vậy đều đang trộm công giảm liệu, đều tại làm bã đậu công trình. Ngươi hết lần này tới lần khác cũng chỉ tra nhà chúng ta. Ngươi đây không phải nhằm vào là cái gì? Đây là ai nói cho ngươi? Mặc kệ ai nói cho ta biết, đây đều là sự thật. Châu Hải lắc đầu, nói, đầu tiên, phụ thân ngươi làm sai chuyện, nhất định phải thu được trừng phạt. Chuyện thiên kinh địa nghĩa, ai cũng đừng hòng trốn quá khứ. Tiếp theo, lúc kia, thật đúng là không người nào dám giống phụ thân ngươi nhiều như vậy lớn mật. Ngươi cho rằng ta sẽ tin ngươi, nằm mơ đi. Lưu Khánh cười lạnh nói, bất quá ta hiện tại cũng không tức giận, cùng một người chết sinh khí có ý nghĩa gì, đúng không? Châu Hải gật gật đầu, nói, rất đúng, Bất quá ngươi mặc dù không tin ta, nhưng ta vẫn còn muốn cảm ơn ngươi. Lưu Khánh nghe sững sờ, nhíu mày, cảm ơn ta cái gì? Những năm này ngươi thay ta cho những người kia truyền không ít tình báo, giúp ta vung xuống rất nhiều đạn khói, mê hoặc những cái kia phạm pháp loạn kỷ cương người. Tính toán ra, ngươi công lao cũng không nhỏ. Ngươi, Lưu Khánh biến sắc, vốn cho là Châu Hải bị hắn mơ mơ màng màng, chân tướng lại là bị hắn lợi dụng còn không biết. Hừ, vậy thì thế nào, chịu tổn thất cũng không phải ta. Ngươi vẫn là hào hào cảm thụ tử vong tư vị đi. Vệ Hàm nheo mắt lại, âm thanh lạnh lùng nói, ngậm miệng, nha, quả nhiên là đầu trung khuyển a. Ta nói hắn hai câu liền nhe răng trợn mắt. Lưu Khánh cười như không cười nói, bất quá ngươi đầu này trung khuyển, rất nhanh liền là chó nhà có tang đi. Chậc chậc, thật đáng thương, ngươi, Vệ Hàm, Châu Hải nhẹ nói, ngươi quên sao? Không cần cùng người làm vô vị miệng lưỡi chi tranh. Vệ Hàm trừng Lưu Khánh một chút, lúc này mới quay người hỏi, Châu tiên sinh, muốn hay không đi bệnh viện? Không cần, Châu Hải nói, liền nơi này rất tốt. Phong cảnh tú lệ, lại yên tĩnh, Châu Hải thanh âm càng ngày càng nhỏ, cảm giác thân thể càng ngày càng suy yếu, liền tựa ở bên cạnh trên cây. Đang muốn nhắm mắt lại chờ đợi một khắc cuối cùng đến. Điện thoại đột nhiên vang lên. Vệ Hàm gặp hắn không có muốn tiếp ý tứ, liền nhỏ giọng nhắc nhở, Châu tiên sinh, điện thoại, ngươi giúp ta tiếp đi. Vệ Hàm cầm lấy Châu Hải điện thoại xem xét, nhìn thấy trên màn hình đại sư hai chữ, không biết làm sao đột nhiên một trận mơ hồ kích động. Huy, đại sư, chúng ta tại Vọng Tử Sơn. Được rồi, lập tức đến. Vệ Hàm cúp điện thoại, có chút kích động nói ra, đại sư để chúng ta mau chóng tới. Châu Hải nghe hơi sững sờ, chẳng lẽ đại sư lại tìm đến trị liệu biện pháp của hắn rồi. Vệ Hàm không lo được quá nhiều, lập tức cõng lên Châu Hải chạy ra rừng cây. Lưu Khánh đứng tại chỗ, tâm tình cực kỳ phức tạp. Hắn đang nghĩ, nếu như Châu Hải lần này lại còn sống, làm sao bây giờ? Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay?